Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 65, loạn ma hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia khi chỉ riêng đến bao xương, ba người Lý Trạch Nguyên đã đợi sẵn ở bên trong giả sư muội. Lý Trạch Nguyên có chút nghi hoặc gọi, Lý sư huynh, Tấn sư huynh, Thạch sư huynh. Chỉ giao gật đầu cười nhẹ, nhưng Lý Trạch Nguyên đột nhiên đỏ mặt, ấp úng nói. Sư muội, sao muội càng ngày càng xinh đẹp vậy? Nói xong còn không biết xấu hổ gãi gãi đầu. Chỉ giao nghe vậy sững sờ, kể từ khi tu luyện đến nay, nàng dường như chưa bao giờ chú ý đến ngoại hình của mình. Được rồi, mọi người ngồi xuống đi. Tấn Lê mở miệng chào hỏi. Mấy người lần lượt ngồi xuống, Lý Trạch Nguyên bắt đầu kể về trải nghiệm của ba người bọn họ trong khoảng thời gian này. Giả sư muội, ta nói cho muội biết, chúng ta ở loạn ma hải mỗi ngày đều trải qua sinh tử, chỗ đó tu sĩ đều có chút kinh khủng. Nhớ tới 2 năm qua, Lý Trạch Nguyên trong lòng vẫn còn sợ hãi, sau đó nói tiếp. Người ở đó căn bản không có trật tự, không vừa mắt thì cứ giải quyết. 2 năm qua chúng ta chỉ dám lang thang ở phía bên ngoài. Bất quá, nhưng cũng có lợi, vật chất ở đó vô cùng phong phú, chỉ cần có thể đoạt được, nó sẽ là của muội. Chỉ giao nghe vậy tâm có chút động, kiếm tu cần trưởng thành chính là không ngừng chiến đấu, loạn ma hải này là chỗ tốt để tu luyện. Lý Trạch Nguyên nhìn ra những gì nàng đang nghĩ, nhanh chóng thuyết phục. Muội cũng đừng bốc đồng, hay là nên đợi trúc cơ rồi lại đi, luyện khí kỳ đi đến đó thậm chí chết như thế nào cũng không biết. Chỉ giao gật đầu, nàng cũng dự định làm như vậy. 2 năm qua muội thế nào? Lý Trạch Nguyên cũng có chút tò mò. Cách đây không lâu, ta bái kiếm thương sư tổ làm sư phụ. Chỉ giao cười đáp, vừa lúc Lý Trạch Nguyên cầm tách trà lên, tay hắn kịch liệt run lên. Tách trà suýt nữa thì văng ra ngoài, hai người còn lại cũng kinh ngạc nhìn nàng. Chập chập chập, giả sư muội, muội được lắm, có thể che giấu sâu như vậy. Lý Trạch Nguyên đứng dậy, đi vòng quanh Chỉ Giao, sau đó kích động nhìn nàng. Làm sao muội lại trở thành đệ tử của sư tổ, có lẽ là bởi vì ta đứng thứ nhất ngoại môn thi đấu. Chỉ Giao cũng có chút không xác định, Lý Trạch Nguyên nghe vậy nhưng là bĩu môi, Tấn Lê trước kia cũng là đệ nhất ngoại môn thi đấu. Vì cái gì không được sư tổ thu vào? Hiển nhiên thiên phú của sư muội cực kỳ cao. Ai, thật sự là người so với người, tức chết người. Muội và Tấn Lê đều đã trở thành đệ tử chân truyền, hai chúng ta đây cũng chỉ là đệ tử nội môn mà thôi. Lý Trạch Nguyên thở dài, đáng thương lau nước mắt. Thôi đi, đừng ở đó diễn nữa. Tấn Lê không nhịn được cắt ngang, người này đã làm như vậy 2 năm rồi. Này, ta đây không phải đang trêu chọc giả sư muội sao? Lý Trạch Nguyên mỉm cười nhướng mày với Chỉ Giao. Chỉ Giao bật cười, Lý Trạch Nguyên và Lý Cảnh Văn này thực sự là ngang tài ngang sức. Chẳng lẽ những người họ Lý đều hài hước như vậy sao? Tấn sư huynh, huynh bái vị phong chủ nào làm sư phụ? Chỉ Giao nhìn về phía Tấn Lê. Tấn tu du tiền bối hiện tại là sư phụ của ta, chúng ta đều là đệ tử của Tấn gia. Tấn Lê trả lời, thì ra là Tấn tiền bối. Chỉ Giao cũng có chút kinh ngạc. Nàng không ngờ Tấn Lê lại là đệ tử của Tấn gia, nàng cũng chưa từng nghe nói qua. 2 năm tới muội định làm gì? Lý Trạch Nguyên tò mò nhìn Chỉ Giao. Ta dự định trước tiên đi kiếm khí tháp và kiếm ý động tu luyện, sau đó tham gia tranh đoạt chìa khóa bí mật. Lý Trạch Nguyên giơ ngón tay cái lên, lợi hại, sau đó có chút hâm mộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, chúng ta đã sớm trúc cơ, không có cách nào đuổi kịp linh hư bí cảnh. Chỉ Giao lắc đầu, các huynh đã trúc cơ đương nhiên sau này sẽ có trúc cơ bí cảnh đang chờ các huynh. Ha ha ha, muội nói đúng. Lý Trạch Nguyên vỗ vai Chỉ Giao cười vui vẻ. Mấy người nói xong liền ngừng thảo luận, bắt đầu thưởng thức mỹ thực. Cách chương.